Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 242, thương cảm cùng vui sướng đang đan xen. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, năm 2006 đến năm 2007 nước Anh Cup FA đã kết thúc. Leeds United đội 3 so với một chiến thắng Chelsea đội. Đoạt được bản mùa giải nước Anh Cúp FA. Ở chỗ này để chúng ta chúc mừng một chút Leeds United đội. Mark Lawrence kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn reo hò. Miệng bên trong điên cuồng la lên. Lớn tiếng gầm thét. Đem toàn bộ hiện trường cảm xúc đẩy lên một cái cao trào. Leeds United đội cái này mùa giải nhưng thật ra là không dễ dàng. Từ thi đấu vòng tròn bên trong một vòng cuối cùng tranh tài nghịch tập MU đội. Cái này liền có thể rõ ràng đã nhìn ra. Mà lại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu thời điểm. Leeds United đội trạng thái là phi thường kém cỏi. Đoạn thời gian đó đối với bọn hắn đến nói thật là dày vò. Bất quá bọn hắn là gánh vác áp lực. Cắn chặt hàm răng đi tới. Cuối cùng thu hoạch thành công to lớn. Leeds United vạn tuế. Tên điên doa vạn tuế. Eddie Gray trong lòng là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, đồng thời là cảm xúc ngàn vạn. Leeds United đội cái này mùa giải thật chính là vô cùng không dễ dàng. Eddie Gray làm một ngoại nhân đều biết, như vậy Leeds United người chịu áp lực cùng khó khăn tuyệt đối không phải bọn hắn những người ngoài. Này có thể tưởng tượng, Leeds United đội cái này mùa giải còn có thành tích như vậy. Doa không thể bỏ qua công lao. Là Doa, đem Leeds United đội mang cho tới bây giờ cái này thành công vị trí bên trên. Doa vạn tuế, Eddie Gray lúc này là hướng về Doa giơ ngón tay cái lên. Hiện tại hắn là triệt triệt để tiếp nhận Doa, đồng thời là phi thường sùng bái Doa. Doa chính là Leeds United cứu rỗi chủ. Chỉ có hắn có thể cứu vớt Leeds United. Leeds United vạn tuế. Tên điên doa ta kia tuổi. Hiện tại, sân bóng bên trong muốn tiến hành chính là năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Anh Cup FA trao giải nghi thức. Hiện tại đầu tiên đi ra là Chelsea đội. FA đám quan chức phải hướng bọn hắn ban phát Á quân ban thưởng. Mark Lawrence lập tức nói. Hiện tại còn sót lại không nhiều Chelsea người hay là hữu khí vô lực vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn hắn mẫu đội. Đương nhiên, hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường không tốt. Trong lòng là vô cùng thống khổ. Nhưng là, không có cách nào. Ai bảo bọn hắn là kẻ thất bại đâu. Chelsea đội đám cầu thủ sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Một chút đều không muốn là lĩnh thưởng dáng vẻ. Mà lại, Chelsea đội đám cầu thủ hình tượng cũng là phi thường chật vật. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có tắm rửa cũng không có thay quần áo. Rất bình thường hiển nhiên vừa mới tại trong phòng thay quần áo thời điểm. Chelsea người cảm xúc đến có bao nhiêu thấp. Từng cái sợ là giống người gỗ đồng dạng mộc lăng lăng ở bên trong chờ đợi hơn 10-20 phút a. Chelsea đội đám cầu thủ là nhanh chóng trèo lên đài. Nhìn ra được bọn hắn là phi thường sốt ruột. Nóng này không phải lĩnh thưởng. Mà là sốt ruột lấy rời đi. Nơi này chính là Chelsea người thương tâm địa. Bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu một mảnh khác. Bọn hắn là càng không muốn nhìn xem tử địch của mình leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. Đây là sỉ nhục. Chelsea đội đám cầu thủ cơ hồ đều không có cùng trao giải khen ngợi nói chuyện. Đều là mộc lăng lăng lên đài. Cầm tới ngân bài liền đi. Thậm chí có mấy cái Chelsea đám cầu thủ cũng không nguyện ý để trao giải khen ngợi đem ngân bài. Treo ở trên cổ của bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp đưa tay nhận lấy. Sau đó dắt lấy liền đi xuống đài. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong lòng vô cùng thống khổ. Rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá là lưu lại khuất nhục nước mắt. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho là cái cuối cùng đi đến lĩnh thưởng đài. Sắc mặt của hắn đồng dạng vô cùng không dễ nhìn. Tại Jose Mourinho lên đài thời điểm, Joa vừa vặn mang theo Leeds United đội đám cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi ở giữa ra. Leeds United đội đám cầu thủ là thống nhất người mặc màu trắng văn hóa áo. Nhìn qua là khí thế 10 phần. Dẫn tới hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá từng đợt trương thét chói tai vang lên. Oa a, Leeds United đội đám cầu thủ ra. Bọn hắn chuẩn bị đến thật là quá đầy đủ. Nhìn ra được, lúc trước Joa đối với trận đấu này là vô cùng tin tưởng. Hôm nay bọn hắn thật sự chính là chiến thắng. Xinh đẹp, Joa vạn tuế. Eddie Gray là phi thường kích động. Jose Mourinho trực tiếp đưa tay nhận lấy huy chương. Sau đó trực tiếp đi xuống lĩnh thưởng đài. Căn bản cũng không có để ý trao giải khen ngợi đang nói cái gì. Nhìn qua là có chút không lễ phép. Trao giải khen ngợi khóe miệng cũng là có chút co lại. Cái này đáng chết Jose Mourinho thật đúng là cá tính đặc biệt đâu. Lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn lúc này đã có chút đã đợi không kịp. Bọn hắn điên cuồng toát ra. Miệng bên trong kích tình bốn phía hoan hô. Được rồi, hiện tại Á quân đã lĩnh thưởng hoàn tất. Tiếp xuống chính là hôm nay trọng đầu hí. Tiếp xuống hiện trường muốn ban phát chính là năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Anh Cúp FA giải thưởng. Hiện tại Leeds United người đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Chúng ta trước tới chúc mừng một chút Leeds United đội. Eddie Gray kích động nói. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là kích động hoan hô. Leeds United đội là quán quân. Hiện tại chúng ta cho mời năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Anh Cúp FA Leeds United đội lên đài lĩnh thưởng. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức kích động lên. Sắc mặt đỏ bừng, thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp chảy ra nước mắt. Bọn hắn lúc này là chỉnh tề hát vang lấy kia một ca khúc. Kia một bài quen thuộc đội ca. Để chúng ta cùng Leeds United cùng đi, chúng ta đi trợ giúp hắn đứng dậy cũng vì Leeds United ca. Hát bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, anh dũng hướng về phía trước chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chúng ta lớn tiếng la lên chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, tại trong tiếng ca, Leeds United đội đám cầu thủ là chậm rãi leo lên lĩnh thưởng đài. Mỗi một tên Leeds United đám cầu thủ lên đài lĩnh thưởng thời điểm. Hiện trường MC đều là muốn kích động hô hô một tiếng tên này cầu thủ danh tự. Đây là tại vì quán quân gọi tên. Đầu tiên bên trên đi lên chính là Albertini. Có thể có được dạng này cáo biệt nghi thức. Albertini cảm thấy mình là vô cùng may mắn. Hắn liền cảm thấy mình chính là một cái may mắn. Có thể có được như thế hoàn mỹ chức nghiệp kiếp sống. Đây quả thật là thật cao hứng. Đương nhiên. Hiện tại Albertini vẫn là phải cảm tạ Joa. Nếu như lúc trước không có Joa đi Milan thuyết phục hắn. Hắn liền sẽ không đi vào Leeds United đội. Hắn cũng sẽ không có được một cái như thế huy hoàng thời kỳ cuối chức nghiệp kiếp sống. Hắn thật chính là vô cùng phi thường cảm tạ Joa. Cảm tạ Joa đối với tín nhiệm của hắn. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Albertini lĩnh thưởng về sau đều là khóc thành nước mắt người. Nhất đại anh hào liền muốn như vậy cách bọn họ đã đi xa. Trong lòng của bọn hắn là phi thường không bỏ cùng thống khổ. Nhưng là, nhân sinh chính là như vậy. Có gặp nhau liền có ly biệt. Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù trong lòng không bỏ. Nhưng là bọn hắn hay là hướng Albertini phất tay từ biệt. Albertini, một cái vĩ đại cầu thủ. Hôm nay cũng là một cái vĩ đại thời đại kết thúc. Lá dụng cầu đại sư Albertini chính thức cáo biệt chức nghiệp giới bóng đá. Nhất đại thiên vương dần dần cách ta đi xa. Về sau chúng ta chỉ có từ băng ghi hình bên trong lại nhìn thấy hắn thân ảnh phiêu giật. Albertini, đi tốt. Chúng ta vĩnh viễn ghi khắc lấy ngươi. Eddie Gray thâm tình nói. Chính Albertini cũng là khóc thành nước mắt người. Một màn này là cảm động vô số người. Sau đó là Piqué, Kompany, Evra bọn người một vừa lên đài lĩnh thưởng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường kích động. Khắp khuôn mặt là vui sướng tâm tình. Sau đó chính là chung chứng các loại người. Bọn hắn đều là từng cái lĩnh thưởng. Mặc dù chung chứng cái này mùa giải đại bộ phận đều là Leeds United đội đội trưởng. Nhưng là hôm nay hắn không phải. Bởi vì ra đội trưởng Gary Kelly ra sân từ đầu đồng thời đánh đầy toàn trường. Gary Kelly là đội trưởng. Cho nên, chung chứng là đếm ngược cái thứ ba lên đài. Tại chung chứng sau lưng chính là Joa cùng Gary Kelly. Gary Kelly làm đội bóng đội trưởng là đi tại cuối cùng. Hắn sẽ đại biểu Leeds United đội dơ cao lên năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Anh Cup FA Cúp vô địch. Cái này cũng hẳn là hắn một lần cuối cùng dơ cao lên cúp vô địch. Chung chứng đi trôi qua về sau. Joa là đi tới. Chào giải FA quan viên cho Joa một cái ôm. Nói ra, Joa ngươi thật là một cái vương giả huấn luyện viên a. Gần nhất chúng ta luôn luôn tại cái này trên đài nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Bất quá, rất không tệ. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thế nào? Có hay không nghĩ tới đến nước Anh đội tuyển quốc gia? Joa là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới FA quan viên vậy mà lại tại trường hợp này hướng hắn phát ra mời. Đi chi dạy nước Anh đội tuyển quốc gia. Joa thật là được vòng. Thật không nghĩ tới. Joa lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó nói. Không có ý tứ. Ta bây giờ tại Leeds United sống rất tốt. Mà lại đây là ta đội bóng. Chúng ta còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Ta nghĩ ta hiện tại là rất không có khả năng tiếp nhận nước Anh đội tuyển quốc gia. FA quan viên đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng còn có thể tiếp nhận. Hắn liền cho Joa một cái ôm. Sau đó nói, như vậy chúc ngươi may mắn. Chúc mừng các ngươi là quán quân. Joa cùng quan viên ôm về sau. Cũng là rời đi. Đi tới lĩnh thưởng đài trung ương. Cái cuối cùng đi lên chính là trọng đầu hí. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đài. Hiện trường là kích động cùng thương cảm cảm xúc cùng tồn tại. Bởi vì bọn hắn cũng biết bọn hắn ra đội trưởng. Một thân chỉ vì Leeds United đội hiệu lực Gary Kelly tại trận đấu này kết thúc về sau liền muốn đã. Xuất ngũ, liền muốn rời khỏi chức nghiệp bóng đá. Bọn hắn là phi thường thương cảm. Nhìn trên đài là phi thường nhiều fan hâm mộ bóng đá rơi xuống nước mắt. Bọn hắn là động tình ca hát. Nước mắt chảy. Gary Kelly hốc mắt cũng là đỏ bừng. Hắn cũng là phi thường không bỏ. Nhưng là không có cách nào. Người tới cái tuổi này. Hắn không thể không làm ra quyết định như vậy. Người luôn luôn muốn ly biệt. Sớm hoặc muộn. Hiện tại chính là hắn Gary Kelly lúc rời đi. Gary Kelly trịnh trọng từ FA quan viên trong tay nhận lấy cúp FA Cup. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Từng cái cảm xúc đều nhanh muốn đạt tới đỉnh điểm nhất. Lúc này, Gary Kelly là bưng lấy cúp vô địch đi tới lĩnh thưởng giữa đài. Tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là vây quanh hắn. Chuẩn bị điên cuồng chúc mừng. Năm 2006 đến năm 2007 nước Anh Cup FA quán quân ra đời. Bọn hắn chính là Leeds United. Eddie Gray kích động gầm thét. Vừa dứt lời, Gary Kelly liền kích động đem trong tay cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Lập tức trên bầu trời là vô số màu mảnh điên cuồng trút xuống. Đồng thời lĩnh thưởng đài xung quanh thì là dâng lên vô tận khói lửa. Để cái này không khí biến đến vô cùng mộng ảo. Đồng thời, hiện trường máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến kia một tiếng quen thuộc ca khúc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kích động chỉnh tề hát vang lấy. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta, ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta nói. Mà lại không có phạm qua tội cùng sai lầm, chúng ta phải không ngừng hướng về phía trước hướng về. Phía trước hướng về phía trước các bằng hữu của ta, chúng ta muốn một mực chiến đấu đến cuối cùng. We are the champion không có lý do thất bại, bởi vì chúng ta là quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.